Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 277. Hạt giống đến hàng, Lâm Nam vốn là muốn ở linh vực có một bữa cơm no đủ sẽ tới. Không nghĩ tới mình ở ma giới đợi đến quá lâu, trên người ma khí bản thân cũng không có chú ý đến. Đã sớm đã thành thói quen tràn ngập ma khí thế giới. Lâm Nam đến linh vực, liền đi thẳng vào vấn đề, tùy tiện tìm một mỏ linh thạch, làm một chút linh thạch về sau, liền đi tiêu phí, kết quả bị hiểu lầm, chiếm được từ trưởng lộ chú ý. Lâm Nam hơi suy tư một phen, liền làm quyết định, ma giới nguồn nước vấn đề giải quyết về sau, chính là trồng trọt vấn đề, mà gieo trồng thực vật, tự nhiên là cần hạt giống. Ma giới có hạt giống sao? Nhưng có thể có, nhưng là khó tìm, nơi này thụ mộc, làm sống sót, liền lá cây cũng không dám lớn lên, chớ nói chi là hoa quả. Nếu như vậy, Lâm Nam tự nhiên chỉ có từ Lâm Tiên giới làm, mà đã có người đưa tới cửa. Vậy cũng không cần Lâm Nam tân tân khổ khổ từ chân bảo các mua. Đợi đến 7 ngày sau đó, từ trưởng lộ tự nhiên là sẽ thu thập tốt những mầm móng này. Dù sao hạt giống so trưởng thành tốt linh thực tiện nghi không biết gấp bao nhiêu lần. Tăng thêm Lâm Nam muốn lại không phải là cái gì cổ quái kỳ lạ linh thực hạt giống. Đi chân bảo các mua, vẫn là mua được, dù cho lúc này chân bảo các còn không có tương lai loại kia quy mô. Trở lại ma thần đại học, Lâm Nam không giải thích được nhìn xem một đám nhiệt tình tăng vọt. Học tập học được thổ huyết đều vẫn còn tiếp tục luyện khí ban đồng học. Thế nào rồi? Học tập áp lực quá lớn. Không có để ý bọn họ. Chỉ cần không chậm trễ chương trình học. Sau khi học xong thời gian thích làm cái gì làm gì. Ngày thứ hai, Lâm Nam đối toàn bộ ma thần đại học tiến hành chia lớp. Chia lớp A là một kiện sẽ tìm thường bất quá sự tình. Căn cứ học sinh học tập tiến độ, còn có tốc độ học tập khác biệt, tiến hành khác biệt trình độ giáo dục. Đám người ngay từ đầu bị Lâm Nam cái này khiến cho có chút không biết làm sao. Nhưng là đột nhiên lại hưng phấn lên. Quả nhiên, lão sư cũng không hề từ bỏ chúng ta. Chia lớp thời điểm, bọn họ cũng nhìn thấy tình huống cụ thể. Lão sư đây là đem bọn hắn dựa theo bất đồng trình độ phân chia. Mấy trăm người trình độ làm sao? Lão sư trong lòng nhớ rõ đây. Về phần đem bọn hắn tách ra, cũng nhất định là làm khích lệ bọn họ. Bình thường tất cả mọi người cùng một chỗ, tự nhiên không thể nào hiểu được mỗi người trình độ làm sao. Nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết mình ở Lâm Nam trong lòng đến cùng ở vào một cái dạng gì vị trí. Thế nhưng là bọn họ không có hiểu rõ chính là vì sao Lâm Nam lão sư cho lớp học của bọn họ chính là nhất ban, nhị ban lại đơn độc cho tất cả ma tôn mở một cái lớp học gọi là thí nghiệm ban. Bọn họ duy nhất biết đến chính là ma tôn môn học đồ vật cùng bọn hắn không giống nhau, hoặc có lẽ là so với bọn hắn sớm rất nhiều. Trong đại học cũng chia thiết bất đồng học viện. Trước mắt chỉ có hai cái, luyện khí học viện cùng lâm viên học viện. Bọn họ không biết cái gì gọi là lâm viên, nhưng là có một chút bọn họ rất rõ ràng, đều rất trọng yếu, bởi vì bọn hắn chương trình học hôm nay biến thành luyện chế nông cụ. Lão sư nói, đây là trồng trọt dùng. Về phần chương trình học, cũng thay đổi bộ dáng. Lâm Nam ở ma tôn bên trong chọn lựa mấy cái học được tương đối nhanh. Mỹ kỳ danh viết, trợ thủ, mà những cái này trợ thủ nhiệm vụ, chính là cho các lớp khác cấp thượng khóa. Đột nhiên đổi lão sư, thật đúng là có điểm không thích ứng, bất quá cũng không ảnh hưởng học tập của bọn hắn tiến độ. Đây chính là Lâm Nam trước mắt có thể nghĩ tới phương án giải quyết. Nếu những cái này mà tôn tốc độ học tập rất nhanh, vậy trước tiên đem bọn hắn dạy cho, bản thân liền có thể xong việc thối lui. Về phần những cái này mà tôn có phải hay không toàn bộ đều học xong. cái kia Lâm Nam liền không thể bảo đảm. Trái lại Lam Vũ là có thể toàn bộ học được. Y bố tạm thời không có để lộ ra muốn học tập luyện khí ý nghĩ. Lâm Nam cũng không có để cho nàng làm cái gì. Thế nhưng là đến ma giới, Lâm Nam mới biết được. Những cái này phá vỡ thực lực hạn chế người. Học tập khủng bố cỡ nào. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, Lam Vũ liền đã nắm giữ được lục phẩm luyện khí thuật. Thậm chí ở chỗ Lâm Nam quá trình học tập bên trong, có thể suy một ra ba, đem Lâm Nam còn không có giảng đến tri thức điểm suy tính ra. Để Lâm Nam cảm thấy, hắn vốn là đã nắm giữ những kiến thức này điểm, mà bản thân chỉ là đang giúp hắn ôn tập cảm giác. Bất quá dạng này cũng tốt, Lam Vũ học xong thì tương đương với mình đã truyền thụ hoàn tất. Về phần ma giới ngày sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, liền nhìn Lam Vũ làm sao dẫn đầu bọn họ. Nhớ kỹ về sau Lam Vũ thường thường ra ngoài, liền ma tôn cũng không tìm tới hắn. Rốt cuộc là đi làm cái gì? Lâm Nam cũng không dám hỏi. Linh khí cùng ma linh ở khác biệt về bản chất, chính là linh thể. Nhưng là ma giới ma linh muốn sinh ra linh thể, sợ là không có dễ dàng như vậy. Linh thể yêu cầu cơ bản nhất chính là tinh khiết, nhưng là ma khí ăn mòn cũng không thể để linh lực bảo trì tinh khiết, thậm chí có khả năng bị ô nhiễm, cũng phản phệ chủ nhân. Lâm Nam đã ở cùng Lam Vũ nghiên cứu thảo luận thất phẩm luyện khí thuật sự tình, hơn nữa đưa ra ma giới phương này thế yếu. Đây đúng là một vấn đề, cho dù là ma tộc, muốn chống đối một cái có ý thức tự chủ tâm ma, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Lam Vũ đối với cái này biểu thị đồng ý. Hấp thu ma khí cùng trực diện tâm ma, đó là hai việc khác nhau. Chính là nhân tộc tu sĩ cũng là có thể trong thời gian ngắn chống cự ma khí ăn mòn, để tránh sinh ra tâm ma. Ma tộc thể chất quả thật có thể dung hợp ma khí bên trong sinh ra tâm ma một bộ phận kia. Nhưng chỉ là bằng không thì tâm ma sinh ra mà thôi. Mà hậu quả như vậy, chính là đại bộ phận ma tộc tâm tính tốc độ tăng lên tương đối chậm. Trừ phi đem huyết mạch lực lượng tăng lên tới cực hạn, hơn nữa đột phá đến độ kiếp kỳ, mới có thể làm dịu loại tình huống này. Cái này cũng là vì cái gì thực lực càng mạnh ma tôn, năng lực học tập càng cao duyên cớ. Trên thực tế, linh tính loại vật này cũng là cần kéo dài ôn dưỡng mới có thể đản sinh. Dựa theo ma giới tình huống hiện tại, sợ là liền ôn dưỡng ma linh đều làm không được a. Lâm Nam sờ lên cằm phân tích một chút, xác thực như thế. Ma tộc cùng nhân tộc hệ thống tu luyện dù sao có chỗ khác biệt. Ma lực ở ôn dưỡng phương diện cũng không có ưu thế gì. Lam Vũ phụ họa, cho nên ta cảm thấy ma linh hẳn là cải tạo một phen. Dựa theo ma giới hệ thống tu luyện đến biểu hiện lên tính đặc thù. Ngươi là chỉ độ cứng. Không sai, chỉ cần đủ cứng, đủ bền bỉ, có hay không linh tính lại như thế nào? Lại nói, trừ ngươi ra, ma giới có thể luyện chế ma linh, sợ là không mấy. Cũng là đây, ma tộc chiến đấu đều mở lớn đại hợp, trừ bỏ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, chính là dựa vào như dã thú bản năng làm việc. Nếu là binh khí trong tay có ý nghĩ của mình, sợ là sẽ phải cùng binh khí đánh lên. Lam Vũ phân tích cũng rất thấu triệt. Bất kể như thế nào, cơ sở mới là trọng yếu nhất, chỉ có thích hợp đại chúng ma binh mới là tốt ma binh. Vậy chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Bận rộn sinh hoạt lần nữa bắt đầu. Bất quá một lần này, Lâm Nam thế nhưng là dễ dàng không ít. Dạy thông minh đệ tử cùng dạy chế trưởng đệ tử hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Lâm Nam có chút lý giải vì sao nhiều như vậy phụ mẫu ở hài tử làm bài tập thời điểm sẽ cảm thấy lá gan không đủ dùng. Thật sự là quá khinh người. A, thật giống như ta hạt giống đến hàng. 7 ngày thoáng qua tức thì, Lâm Nam đột nhiên liền nghĩ tới chuyện như thế.